Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trở về nhà. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở một cây dưới cây thanh mai. Hai mắt nhắm nghiền, đang minh tưởng tĩnh tọa, vận hành trong cơ thể linh khí. Bây giờ cách năm đóng lại đã 3 tháng, mà từ cuối tháng bắt đầu, Thanh Mai đạo trưởng liền cho Mạc Hà an bài mới chương trình học. Chính là để cho Mạc Hà mỗi ngày đều phải ở lúc rảnh rỗi ở dưới cây thanh mai tĩnh tọa tu luyện. Làm như vậy mục đích chính là hy vọng Mạc Hà có thể mượn này lĩnh ngộ được một chút linh cơ đạo vận, thuận lợi sớm ngày tiến vào nhập đạo cảnh. Nguyên bản cái này hạng nhất môn học, Thanh Mai đạo trưởng cảm thấy Mạc Hà còn cần 1 năm. Có thể không thể tưởng đến, Mạc Hà đang tu luyện xuất từ thân linh khí sau đó, tu vi độ tiến triển lại 1 ngày ngàn dặm, trong cơ thể linh khí hùng hậu trình độ, đã đạt tới huyền khí trong cảnh giới kỳ, sợ rằng 1 năm thời gian là có thể bước vào huyền khí cảnh giới hậu kỳ, chạm tới nhập đạo trạm kiểm soát. Mạc Hà tu vi độ tiến triển có biểu hiện như thế, rất lớn trình độ nhờ vào hắn trong óc vậy một đạo trước trời không diệt linh quang, làm là tiên thiên linh bảo nồng cốt. Dù là Mạc Hà bây giờ không phát huy ra tạo tác dụng, cái này trước trời không diệt linh quang vẫn cho Mạc Hà mang tới trợ giúp rất lớn. Trước mắt chủ yếu thể hiện ở 2 cái phương diện, đầu tiên là tăng cao Mạc Hà lĩnh ngộ năng lực học tập, để cho hắn học tập kiến thức mới tốc độ rất nhanh. Hơn nữa đối với kiến thức mới học được có thể nhanh chóng lĩnh ngộ nắm giữ. Thứ hai chính là ở lúc tu luyện trợ giúp, có thể cho Mạc Hà mang đến nhất định tu luyện tăng tốc độ hiệu quả. Đặc biệt là ở bờ sông lúc, thứ hiệu quả này đặc biệt là rõ ràng. Đang là có cái này trước trời không diệt linh quang trợ giúp, Mạc Hà bây giờ mới lấy được như vậy tu luyện thành tích, đã tiến vào huyền khí trong cảnh giới kỳ. Đang ngồi tu luyện đồng thời bắt đầu tìm kiếm lĩnh ngộ vậy một chút linh cơ đạo vận, để ngày sau có thể sớm ngày nhập đạo, học được chân chính pháp thuật. Cửa ải cuối năm đi qua cái thứ 3 tháng, thời tiết đã dần dần ấm áp lên. Một ngày này, Thanh Mai đạo trưởng lại bị huyện Tử An đại hộ nhân ra mời đi. Bất quá Thanh Mai đạo trưởng lần này lại không có mang Mạc Hà cùng nhau. Hơn nữa trước khi đi, hướng về phía Mực Hà dặn dò, "Đồ nhi, vi sư phải đi huyện Tử An một ít ngày giờ, ước chừng 10 ngày chừng mới có thể trở về. Ngươi đi theo vi sư tu hành, đến nay đã sắp 1 năm quang cảnh, là thời điểm về nhà đi xem một chút. Cho nên chuyến này ngươi cũng không muốn theo vi sư cùng đi. Vi sư đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đến khi ta sự việc xử lý xong hết, lại đi trước đón ngươi." Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, nhớ lại đời này phụ mẫu, từ mình tiến vào Thanh Mai quan sau đó, đã sắp 1 năm thời gian, không có gặp qua đời này cha mẹ, trong lòng cũng cảm thấy được có chút nhớ nhung niệm. Cũng muốn tìm cơ hội trở về xem. Nếu Thanh Mai đạo trưởng nói ra trước, Mạc Hà dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Chuẩn bị phải về nhà xem phụ mẫu, tự nhiên không thể hai tay trống không đi. Thanh Mai đạo trưởng thành tựu Mạc Hà sư phụ, cũng cho Mạc Hà chuẩn bị một ít đi về nhà xem phụ mẫu lễ vật, đều là một ít lên núi mời Thanh Mai đạo trưởng làm việc người đưa tới đồ. Đối với Thanh Mai đạo trưởng tới nói không có ích lợi gì, vừa vặn giao cho Mạc Hà mang về. Ở Thanh Mai đạo trưởng dưới sự giúp đỡ, Mạc Hà rất mau liền trở về ở cái thế giới này ra đời thôn Hạ Hà Câu. Sắp 1 năm thời gian chưa có trở về, nhưng đập vào mắt thấy hết thảy tựa hồ cũng không có gì thay đổi, vẫn là cùng mình lúc rời đi như nhau. Và Thanh Mai đạo trưởng cùng đi đến nhà mình. Hai người đi vào sân một khắc kia, ngồi ở viện tử bên trong phụ nhân như có cảm giác. Quay đầu liếc mắt liền thấy được tiến vào viện Mạc Hà hai người. "Nương, Mạc Hà mở miệng kêu một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng. Con ta, ngươi muốn chết là mẹ. Nghe được sẽ để cho mình nhớ một năm tiếng hô. Phụ nhân, cũng chính là Mạc Hà mẫu thân lập tức nhào tới, đem Mạc Hà ôm vào lòng, bị mình mẫu thân ôm vào trong ngực. Mạc Hà trong lòng hơi có chút lúng túng. Dẫu sao mình nội tâm vẫn là người trưởng thành, nhưng là vậy giống vậy không tránh được cảm động. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo. Cái này một phần nặng trĩu thân tình, cũng là vĩnh viễn đều không cách nào dứt bỏ một phần tình. Đồ nhi, ngươi ở trong nhà thật tốt hiếu thuận phụ mẫu. Đến khi 10 ngày cỡ đó, vi sư liền đón ngươi trở về. Nhớ, ở trong nhà những này qua muôn ngàn lần không thể lười biếng. Mỗi ngày tu luyện cũng phải dụng tâm. Vi sư đến lúc đó sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Thanh Mai đạo trưởng vừa dứt lời, lại quay đầu hướng về phía Mạc Hà mẫu thân nói. Cái đứa nhỏ này ở trên núi sắp một năm, cũng có chút nhớ trong nhà. Đúng lúc ta gần đây muốn ở đi huyện thành làm lễ cúng, sẽ để cho cái đứa nhỏ này trở về xem, cũng để cho hai vợ chồng ngươi an tâm, xem cái đứa nhỏ này ở ta nơi đó qua được không tệ. Sau khi nói xong, Thanh Mai đạo trưởng không để ý Mạc Hà mẫu thân luôn mãi giữ lại, xoay người liền rời đi thôn Hạ Hà Câu. Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó, Mạc Hà mẫu thân liền kéo mình nhi tử chừng nhìn một chút, đồng thời một bên lau nước mắt. Lâu như vậy không, con ta cao hơn một ít, vậy gầy, ở trên núi cuộc sống nhất định rất khổ đi, nương vậy thì đi cho ngươi làm ăn. Có một loại gầy, gọi là mẫu thân cảm thấy ngươi gầy. Đối với lần này Mạc Hà cảm thấy lại cảm động, lại có chút không biết làm sao. Cho đến sắc trời dần tối thời điểm, Mạc Đại Sơn ngày mùa trở về, thấy trở về nhi tử, tự nhiên cũng là lớn là cao hứng. Trải qua một phen hỏi sau đó, biết nhi tử là bị Thanh Mai đạo trưởng đưa về tới, tạm thời ở nhà ở mấy ngày, sau đó lại phải bị Thanh Mai đạo trưởng mang đi sau đó. Trong lòng mặc dù có chút không thôi, nhưng vậy đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ở cái thế giới này, bái tại người khác môn hạ làm đồ đệ, sợ nhất chính là bị sư phụ ném trở về. Cái này thì đồng nghĩa với người này không có thể đào tạo. Sư phụ không muốn sẽ dạy, nói ra sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Ở trong nhà thấy Mạc Hà thời gian đầu tiên, Mạc Đại Sơn liền có chút sợ hãi Mạc Hà sẽ là bị sư phụ đuổi về. Bây giờ rốt cục thì yên tâm. Mạc Hà nhìn mình phụ mẫu, sắp một năm thời gian không thấy, cũng không có gì quá biến hóa lớn, chỉ là khóe mắt nếp nhăn so với trước kia hơi rõ ràng một chút. Nhất là mình mẫu thân, cùng đến tối ăn cơm lúc, Mạc Đại Sơn lại thấy được Mạc Hà mang về một đống lớn đồ. Trong lòng đối với Thanh Mai đạo trưởng hơn nữa cảm kích. Đi qua cái này gần một năm thời gian, Mạc Đại Sơn vậy rõ ràng, Mạc Hà có thể bái Thanh Mai đạo trưởng vi sư, cái này đã coi như là thiên đại phúc phận, rất có thể sau này chính là thoát khỏi nông canh khổ, trở thành người có học hoặc là có thể học được một kỹ chi trường. Nhất định sau mình bây giờ có tiền đồ, mình bây giờ còn chưa có cho Thanh Mai đạo trưởng đưa những thứ gì cảm ơn hắn. Ngược lại thì Thanh Mai đạo trưởng đưa tới đồ, cái này làm cho Mạc Đại Sơn trong lòng có chút áy náy. Người một nhà ở lúc ăn cơm, Mạc Hà phụ mẫu nói một ít mình ở Vọng Nguyệt Sơn lên chuyện, cũng có một ít mình đi theo Thanh Mai đạo trưởng đi ra chuyện lý thú, để cho mình cha mẹ rõ ràng mình đi ra ngoài cái này một qua năm được rất tốt. Ngày thứ hai mặt trời mọc, Mạc Hà đã dậy thật sớm, bắt đầu mình vào một ngày khóa sớm. Dù là về đến nhà, những thứ này cần thiết tu luyện vẫn không thể lười biếng. Một chút không cần Thanh Mai đạo trưởng dặn dò, thành tựu người trưởng thành tâm trí. Cái này thuộc về nên có lực tự kiềm chế. Giống vậy dậy sớm Mạc Đại Sơn thấy trong sân tu luyện Mạc Hà, nhất thời cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. dừng chân xem nhìn một hồi sau đó. Vậy không có nhìn ra manh mối gì. Cuối cùng lắc đầu một cái, vác cuốc đi ra ngoài. Thôn Hạ Hà Câu là một thôn, có một chút gió thổi cỏ lay gì tin tức, toàn thôn người rất nhanh thì biết, bao gồm lần này Mạc Hà trở về tin tức, vậy rất nhanh liền bị mọi người biết. Lúc này, lập tức có không ít người chạy tới ghé thăm, xem thôn Hạ Hà Câu như vậy thôn nhỏ, khó khăn được có thể ra một kiện chuyện mới mẻ mà. Lần trước như vậy chuyện, cũng bất quá là Mạc Hà bị Thanh Mai đạo trưởng mang lúc đi. Những thứ này tới ghé thăm hương thân hương lý, khi nhìn đến trở về Mạc Hà sau đó, mỗi một người đều có chút hiếu kỳ hỏi hắn, đi theo sư phụ học cái gì bản lãnh, là hương thân hương lý. Mạc Hà dĩ nhiên duy trì đầy đủ lễ phép, vậy chưa nói mình đi theo sư phụ tu luyện, liền nói cái này một năm chủ yếu đang học đi học biết chữ. Cái này thì để cho rất nhiều người cảm thấy hâm mộ. Mạc Hà cái đứa nhỏ này còn thật không tệ, đã đi theo sư phụ học đi học biết chữ, sau này tuyệt đối có thể học được lớn bản lãnh. Ai nói không phải sao? Ta nguyên bản liền xem cái đứa nhỏ này cơ trí. Ngươi xem bây giờ học đi học biết chữ sau đó, cái đứa nhỏ này nhìn canh, nói thế nào, giống như một thư sinh, kêu văn chất lịch sự. Nhìn những thứ này tới ghé thăm hương thân hương lý lại ngay trước mình mặt nghị luận. Mạc Hà không nhịn được khóe miệng giật giật một cái, mà nhìn lại mình một chút mẫu thân. Bây giờ trên mặt là không cầm được nụ cười, bị một đám cùng thôn người phụ nữ vây ở trong, vẻ mặt bên trong là không che giấu được vẻ đắc ý. Mạc Hà mẫu thân cảm giác mình cho tới bây giờ không có cao hứng như thế qua. Mình nhi tử bị người khen ngợi, thật là so người khác khen mình còn muốn cho người cao hứng. Trong miệng mặc dù không phán đoán đối với chung quanh hương thân nói, cái đứa nhỏ này mới vừa học bản lãnh, còn kém xa đây, nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ. Thật vất vả đến khi buổi trưa lúc ăn cơm, đưa đi một đám hương thân hương lý, Mạc Hà cảm giác mình mặt cũng sắp cười cứng. Nguyên bản trước khi hắn trở lại, trong lòng mơ hồ còn có chút bận tâm, đến khi mình trở lại thôn sau đó, có thể hay không bị mọi người bài xích, liên quan mình phụ mẫu, sau này ở thôn bên trong vậy sẽ phải chịu ánh mắt khác thường. Dẫu sao, mọi người luôn là sẽ bài xích và mình không giống như vậy. Đặc biệt là một ít mình không hiểu được, cảm giác thứ nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ tới. Bây giờ mình trở lại thôn bên trong, lại sẽ là như vầy một bức tình cảnh. Hương thân hương lý chỉ là cảm thấy tò mò, đối đãi mình thái độ so với trước kia hơn nữa nhiệt tình. Cái này làm cho Mạc Hà trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như sự việc là xem mình trước nghĩ như vậy phát triển, mình vậy sẽ cảm thấy có lòng bất an. Dẫu sao cái này nhất thế thành tựu con cái, mình không có biện pháp để cho đời này phụ mẫu hưởng thụ được những thứ khác phụ mẫu như vậy tình cha con niềm vui. Nếu là lại bởi vì mình để cho bọn họ bị bài xích, vậy mình thiếu bọn họ càng nhiều. Cũng may, bây giờ sự việc hướng tốt phương hướng phát triển, hoàn toàn không có xuất hiện mình lo lắng như vậy tình huống. Ở nơi này dạng không khí bên trong, Mạc Hà ở trong thôn ở lại mấy ngày. Các vị hương thân hương lý ngay từ đầu vậy cổ tươi sức lực cũng đi qua. Lại không có người mỗi ngày tới quấy rầy Mạc Hà, ngược lại để cho Mạc Hà yên lặng ở nhà thường mấy ngày phụ mẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.